Kiếm đạo độc thần, chương 1618, phong hào chấn thiên thượng, góc truyện audio.com, không phải kiếm vương nào cũng có thể được kiếm thần điện mời, duy chỉ có những kiếm giả thiên tài chính thức mới có được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Tần huynh, ngươi còn chưa có giới thiệu cho ta một chút về lai lịch của vị tiểu huynh đệ này à? Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, một nam tử trong hai người đứng dậy cười nói. Nữ tử kia cũng dùng đôi mắt to tròn nhìn qua Sở Mộ, lại nhìn Tần Thiên Giật. Vị này chính là tiểu sư đệ đồng môn của ta, Sở Mộ. Tần Thiên Giật mỉm cười nói. Sở Mộ, cái tên này dường như ta đã nghe nói qua. Chợt hai mắt bọn họ sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Sở Mộ tựa như nhìn thấy chân bảo hiếm thấy. Chẳng lẽ là hắn, nói xong, hai người đồng thời nhìn về phía Tần Thiên Giật còn Tần Thiên Giật thì gật đầu. Quả thực là hắn, ngày đó sau khi nghe nói ta đã nghĩ tới khi nào mới có thể gặp mặt một lần. Không ngờ lại gặp mặt dưới tình huống đặc biệt này. Đệ nhất môn đồ tạo hóa, vinh hạnh vô thượng a. Tần Thiên Giật cũng thừa cơ giới thiệu đôi nam nữ bộ dáng có ba phần giống nhau này. Đây là một đôi huynh muội tới từ Đông Long Đại Vực. Nam là huynh trưởng, gọi là Tô Tần, nữ là muội muội gọi là Tô Duyệt. Tu vi Tô Tần là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên, tương đương với Tần Thiên Giật. Tô Duyệt tu vi là tạo hóa cảnh bát trọng thiên, thực lực cũng không kém. Tu vi đạt tới tầng thứ như bọn họ, đã không bị giới hạn ở một đại vực mà có thể tự do hành tẩu. Đương nhiên thế giới thái cổ này cực kỳ khổng lồ, hiểm địa trong đó vô số. Cũng có rất nhiều nơi kiếm giả vương cấp không thể giao thiệp tới. Sở Mộ cũng chào hỏi, huynh muội Tô Tần gật đầu đáp lại. Tuy rằng tu vi bọn hắn hơn xa Sở Mộ, nhưng mà Sở Mộ chính là đệ nhất môn đồ tạo hóa, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp hơn bọn hắn, thậm chí còn cao hơn. Hai người này cũng không phải là người tầm nhìn hạn hẹp, ánh mắt đương nhiên phải nhìn lâu dài một ít. Huống hồ Sở Mộ là sư đệ của Tần Thiên Giật, nhìn thái độ của Tần Thiên Giật đối với Sở Mộ rất tốt. Sở sư đệ ngươi vừa mới đột phá tạo hóa cảnh không lâu. Có lẽ còn chưa có tiến hành chứng thực phong hào kiếm vương a. Tần Thiên Giật nói, Sở Mộ gật đầu trong mắt hiện lên vẻ giật mình. Tu vi kiếm giả đột phá tới tạo hóa cảnh có một loại lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc là coi như có đủ thực lực vương cấp. Lúc này sẽ được người ta gọi là kiếm vương. Nhưng trên thực tế, chỉ có trải qua chứng thực đạt được phong hào, như vậy mới có thể coi là kiếm vương chân chính. Nói một cách đơn giản, loại trước là thực lực đạt tới, được cho rằng là kiếm vương, được mọi người tán thành, giống như là nhân gian tán thành vậy. Thứ hai là nhận được phong hào, được tán thành chính thức mà nơi chứng thực chính là kiếm thần điện. Đi, hôm nay vừa vặn ta cũng không có chuyện gì. Tần Thiên Giật sải bước ra, vừa đi vừa nói. Không ngờ lại dẫn đường cho Sở Mộ, chuyện này khiến cho huynh muội Tô Tần cảm thấy khó tin. Tần Thiên Giật đối đãi với Sở Mộ rất tốt đã khiến cho bọn họ kinh ngạc. Hiện tại lại còn muốn dẫn đường cho Sở Mộ, chuyện này khiến cho bọn hắn vừa kinh ngạc lại có chút khó hiểu. Cho dù Sở Mộ đạt được vinh hạnh đặc biệt đệ nhất môn đồ tạo hóa. Thế nhưng dường như Tần Thiên Giật cũng không cần làm như vậy a. Đây hoàn toàn là hạ thấp tư thái kết giao coi đối. Góc truyện audio.com Phương là người cùng thế hệ, trên thực tế thực lực Tần Thiên Giật cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ đạt tới kiếm vương cực hạn. So với Tô Tần cường đại hơn không ít, Sở Mộ theo Tần Thiên Giật rời đi, hai huynh muội Tô Tần cũng rời đi theo. Địa phương chứng thực phong hào kiếm vương ở một tòa thiên điện chính giữa kiếm thần điện gọi là phong hào điện. Vừa đi vào phong hào điện đã nhìn thấy một tòa kiếm bia màu đen, đứng sừng sững trong thiên địa. Trên đỉnh phong hào điện giống như vô hạn, làm cho kiếm bia màu đen kia cũng giống như cao lớn vô hạn. Trên kiếm bia màu đen có vô số phong hào và tính danh. Lúc này đang có rất nhiều kiếm giả tụ tập ở đây, đứng trước kiếm bia phong hào cực lớn, tiến hành chứng thực phong hào. Sở sư đệ, chứng thực phong hào kiếm vương khác với kiếm tôn. Rất đơn giản, chỉ cần một lần nữa nắm giữ một chiêu kiếm kỹ trước đó là được. Tần Thiên Giật nói, tin rằng dùng thiên phú của sở sư đệ, hiện tại đã nắm giữ lại một chiêu kiếm kỹ rồi chứ. Bất luận là Tần Thiên Giật hay là huynh muội Tô Tần đều có thể nhìn thấy được. Sở Mộ đột phá tới tạo hóa cảnh chỉ mới được một năm mà thôi. Dưới tình huống bình thường, trong vòng một năm sau khi đột phá tới tạo hóa cảnh tối đa chỉ có thể làm cho hai loại lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc. Muốn quen thuộc nắm giữ một loại lực lượng quy tắc trong đó, hơn nữa lại một lần nữa nắm giữ kiếm kỹ, thời gian cần vượt xa một năm. Nghe lời nói của Tần Thiên Giật, trong mắt hai huynh muội Tô Tần hiện lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên bọn họ không tin. Nắm giữ, Sở Mộ gật đầu, nhàn nhạt đáp lời. Chợt hắn đi về phía kiếm bia phong hào, khóe miệng Tần Thiên Giật nở nụ cười vui vẻ. Huynh muội Tô Tần thì kinh ngạc không thôi, tiến hành chứng thực phong hào, không cần xuất kiếm, chỉ cần lấy tay đặt lên trên kiếm bí phong hào là được. Tới gần kiếm bia phong hào màu đen đã cảm giác được cảm giác tang thương, lạnh buốt lịch sử trầm trọng xa xưa. Khí tức của kiếm bia phong hào vô cùng cường đại, lại không đả thương người. Sở Mộ tới gần, duỗi bàn tay trắng như ngọc ra. Năm ngón tay thon dài chạm tới mặt kiếm bia phong hào trước. Một cỗ khí tức như dòng nước lạnh xâm nhập vào trong bàn tay. Khẽ giật mình, giống như thế giới biến đổi, bóng tối hàng lâm. Trong nháy mắt Sở Mộ đã xuất hiện ở trong một bóng tối, hắn không kinh hoàng chút nào. Bởi vì hắn hiểu được đây là thể ý thức của mình. Bóng tối biến hóa, quang mang hàng lâm, thiên địa phân chia chợt một kiếm bia màu đen xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Sử dụng kiếm thuật quyền thuật đánh nát kiếm bia, trong hư vô vang lên một đạo thanh âm mờ ảo. Sở Mộ lập tức hiểu rõ nên làm thế nào, ý niệm khẽ động kiếm trong tay được ngưng tụ ra. Tay vung kiếm chém về phía trước, trong nháy mắt một đạo phong nhận màu xanh xé rách không trung, chém về phía kiếm bia màu đen. Đạo phong nhận màu xanh trong nháy mắt đạt tới cực hạn, chém vào kiếm bia màu đen. Tiếng răng rắc rất nhỏ vang vọng, trong tiếng nổ kiếm bia màu đen trực tiếp bị Sở Mộ dùng phong nhận màu xanh chém rụng một góc. Cách chương.